pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1225 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 27. Theo thôn Trang Đống nói, trong nhà trong phút chốc lượng như ban ngày. Thường Bình Minh đôi mắt bị bất thình lình quang mang đâm vào nhắm mắt chừng nửa phút mới lại mở. Hắn thấy đối diện nguyên bản là vách tường địa phương bị chậm rãi kéo ra. Bên trong là một cái tiểu cách gian. Tiểu cách gian có cái toàn thân xích quả nữ nhân, cũng bị cố định ở một cái như là phụ khoa kiểm tra giường giống nhau thiết trên giá. Bởi vì hoảng sợ, nữ nhân ngũ quan đã vặn vẹo đến gần như dữ tợn. Mà thời gian dài khóc thút thít càng là lệnh đến nàng đôi mắt sưng đỏ đến giống cái lạn quả đao. Bởi vì cũng bị mang lên khẩu tác, cho nên nguyên bản gợi cảm thịt chất đô đô miệng giờ phút này trương đến đại đại. Đã thay đổi hình, nhưng là này vẫn cứ không ảnh hưởng Thường Bình Minh liếc mắt một cái liền nhận ra. Kia đúng là chính mình lập tức muốn nghênh thú chuẩn tân nương Tôn Gia Nghê. Nghê Nghê, lần này Thường Bình Minh là tim và mật cự hàn. Trước hai ngày hắn vừa mới lấy quan hệ cấp Nghê Nghê làm kiểm tra. Nàng trong bụng chính là cái đại nhi tử A. Trải qua trong khoảng thời gian này cảm thấy thẹn mà tàn nhẫn tra tấn. Thường Bình Minh biết, thôn Trang Đống làm này một bộ tuyệt đối không phải phải cho Nghê Nghê làm sàn kiểm mơ siêu trang. Ra, ngươi thả nàng, có cái gì ngài cùng ta nói? Ta nhất định nghĩ cách đem dư lại tiền đều còn cho ngài. Thường Bình Minh nhìn Tôn Gia Nghê nước mắt và nước mũi giàn giụa. Không ngừng hoảng đầu lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm thê thảm bộ dáng. Tức khắc cảm thấy giống có người ở không ngừng dùng tay nắm hắn tâm sau đó lại một chút. Xoa nắn đau. Rất đơn giản, ăn ra cấp ra nhổ ra, 5.000 vạn, ác, đối, người đã lấy không ra 5.000 vạn, là 4.600 vạn, ta hiện tại đã bắt được 600 nhiều vạn, đem dư lại 4.000 vạn trả hết, lại thêm ngươi một chân, ta liền thanh trướng, nguyên bản trong một góc thoạt nhìn thập phần biêu hãn nam nhân dùng trong. Tay dưa hấu đau vỗ vỗ Thường Bình Minh mặt, thức thời điểm, tiểu tử. Trang ra đây là phá lệ khai ân. Nói cách khác, ngươi tiểu nương môn đã có thể không phải như vậy ra tới. Tôn Gia Nghê bên người đứng hai cái đầy. Mặt hung lệ nam nhân, một cao một thấp, tất cả đều trần trụi thượng thân. Cũng không giống trong ấn tượng xã hội đen như vậy đầy người hình xăm. Chỉ là trong mắt hung quang lại ở nhắc nhở người khác. Bọn họ đều là giết qua người. Sợ hãi đã làm Tôn Gia Nghê quên mất cảm thấy thẹn. Nàng không ngừng chảy nước mắt cầu xin nhìn Thường Bình Minh. Liều mạng gật đầu, theo nàng gật đầu động tác, bởi vì khẩu tắc mà không thể khép kín miệng tích tắc chảy nước dãi. Thường Bình Minh biết, hiện tại chính mình cùng Nghê Nghê tính cả còn không có xuất thế như tử ba điều tánh mạng đều niết. Ở thôn Trang Đống trong tay, chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết trước mắt vấn đề. Nhưng vấn đề là không có tiền nộp. Hắn thật sự không có lấy quá như vậy nhiều tiền, nghe được Thường Bình Minh mang theo khóc nức nở giải thích. Nam nhân kia dùng dưa hấu sống dao treo Thường Bình Minh xương sườn. Phát ra, lộp bộp trầm đục, đau đến Thường Bình Minh giết heo giống nhau chu lên. Trang gia, ta thật sự không lấy. Không lấy a, thôn Trang Đống sắc mặt có chút âm trầm, cùng dưa hấu đau nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra thật đúng là cái kia nữ phóng viên là mơ siêu chúng ta tất cả đều trông nhầm a. Sợ cái gì, Trang gia, đào sẹo sáu ra tay. Ngươi còn lo lắng cái gì? Một hồi trói lại tới. Nên lấy về tới lấy về tới. Chờ tiếng gió qua, trực tiếp ném trường học chuyên môn thượng trung tâm khóa đi, dưa hấu đao đáng khinh hắc hắc cười. Những cái đó thổ hào nhóm đều chờ đi học đâu. Làm một cái dơ bẩn ô uế lại hạ tiện xú kỹ nữ. Lại là như vậy không hiểu chuyện. Đích xác yêu cầu hảo hảo tốt nhất khóa. Thượng đến chết, mặt khác hai cái đứng ở cái kia thiết cái giá bên giường biên nam nhân cũng nở nụ cười. Trong đó một cái đôi mắt nhìn chằm chằm xích quả Tôn Gia Nghê. Nếu này một đôi phế vật lấy không ra tiền, vậy gọi bọn hắn hai vợ chồng cũng cùng nhau đi học. thai phụ a, những cái đó thổ hào nhóm nhưng không thượng quá như vậy khóa. Hắn lại thô lại đoàn ngón tay vuốt ve trên cằm kia nói con rết giống nhau vết sẹo. Dính nhấp ánh mắt giống như thực chất ở Tôn gia nghe trên người ngắm tới ngắm lui. Mà Thường Bình Minh cuối cùng từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Sơ từ nàng thật sự không có chết. Lúc trước thôn trang đống nói nàng mất tích thế nhưng là thật sự. Theo nhau mà đến chính là một cái khác càng thêm đáng sợ ý niệm. Nàng chạy ra về sau vì cái gì không liên lạc chính mình. Mà cái kia giả mạo chính mình công phu sư tử ngoạm xảo trá suốt 4.000 vạn người. Thật là sơ từ, cái kia vì không lấy đối lý tiền mà đi theo chính mình cả ngày ăn mì gói sóc này ở cúp vàng bánh. Mì thượng tiểu nữ nhân, cái kia mì gói thêm viên trứng kho đều rất vui sướng tiểu nữ nhân. Cái kia cười đối hắn nói ta thích như vậy. Hoa chính mình vất vả kiếm tới tiền trong lòng kiên định tiểu nữ nhân. Một cổ bị trêu chọc lửa giận chợt ở Thường Bình Minh trong lòng tạc vỡ ra tới. Hoặc là chính là nữ nhân này không phải không tham tiền. Mà là ngại tiền quá ít. Hoặc là chính là nàng kỳ thật đã sớm biết chính mình cùng Tôn gia nghe sự tình. Nàng cũng tìm dã nam nhân. 4.000 vạn sự tình. Là cái kia dã nam nhân là mơ siêu mặc kệ là cái nào nguyên nhân. Nàng đều không thể tha thứ. Một cổ nóng rát đau lại lần nữa nhắc nhở hắn. Nên làm dẫn mông hướng về phía trước động tác. Bằng không liền sẽ giống băng hà thế kỷ bên trong độ độ điểu giống nhau biến thành nướng điểu. Chính là hắn luôn luôn thượng dùng sức. Xương sườn bị dưa hấu đao quải quá địa phương liền xuyên tim đau. Bị roi trừ phá địa phương ẩn ẩn có huyết châu xông ra. Chính là bởi vì sơ từ lòng tham không đáy, mới làm hại chính mình đổ hiện giờ này bước đồng ruộng. Cả người là thương không nói, chính mình nữ nhân cũng bị quang cột vào nơi đó. Một nhà ba người sinh tử chỉ ở người khác nhất niệm chi gian. Đều là bởi vì nàng, theo lý thuyết, đao sẹo sáu hẳn là do hải càn về trước tới. Như thế nào chậm ngược lại là bọn họ đâu? Như là muốn trả lời thôn trang đống vấn đề giống nhau. Cái này bị kín tầng hầm ngầm chỉ có xuất khẩu. Môn bị hung hăng phá khai. Chu Hải Càn đầy mặt là huyết từ ngoài cửa lăn tiến vào. Trang ra, mau, chạy tự còn chưa nói xuất khẩu. Hắn đã bị người trở thành hình người vũ khí trực tiếp kén hướng dưa hấu đao. Thế nhưng là sơ từ. Dưa hấu đao thói quen tính một đao chém ra, trực tiếp ở Chu Hải Càn trên người chém ra một đạo thật sâu miệng máu. Có thể là chém vào trên xương cốt, kia đem lóe hàn quang đại hào dưa hấu đao thế nhưng trực tiếp tạp ở Chu Hải Càn ngực. Dưa hấu đao rút một chút không rút ra, xoay người hướng về cửa phi nước đại mà đi. Giờ phút này sơ từ quả thực như là gấu chó bám vào người. Lực lớn vô cùng, nàng tùy tay ném ra trên thế giới lớn nhất ném mạnh loại vũ khí. Chu Hải Càn, trực tiếp đem dưa hấu đao cấp tạp nằm sấp xuống. Xảo chính là Chu Hải Càn đầu vừa lúc đụng phải dưa hấu đao đầu. Phốc một tiếng trầm vang qua đi, hai người vỡ đầu chảy máu. Mềm mại nằm ở trên mặt đất, bình sinh lần đầu tiên chính mắt gần gũi thấy loại này máu chảy đầm đìa cảnh tượng. Tôn gia nghe hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Thực xin lỗi a, ta đã tới chậm mơ siêu, Lâm Tịch thực không có thành ý xin lỗi. Lâm Tịch chậm rãi đi tới cửa, đem Chu Hải Càn thi thể ngực tạp kia đem dưa hấu đao rút ra tới cầm ở trong tay. Lại không nhanh không chậm đem cửa đóng lại, khóa chết, nghe nói các ngươi ở chỗ này thanh trướng đâu, vì cái gì không mang theo thượng ta cùng nhau tính. Ngoặc kép. Hết chương.